Chào mừng quý vị và các bạn truy cập website www.kho-sách-nói.com. Xin trân trọng giới thiệu quý vị quyển sách Tư duy lại tương lai, nhiều tác giả, biên tập Rowan Gibson, dịch giả Vũ Tiến Phúc, Dương Thủy, Phi Hoành, nhà xuất bản Trẻ và Thời báo Kinh tế Sài Gòn ấn hành năm 2006. Quyển sách này do ông Dương Tuấn Ngọc tài trợ. Liên hệ www.kho-sách-nói.com, www.giasuviet.vn, www.dongcangvui.com, điện thoại 0986219192, 0972161898. Phần 4. Các chiến lược để tăng trưởng. Cạnh tranh vì tương lai là duy trì tính liên tục bằng cách không ngừng tạo ra những nguồn lợi nhuận mới. T.Q. Prahalad. Một trong những đề tài chính của quyển sách của chúng tôi, Competing for the Future, cạnh tranh vì tương lai, là sự tồn tại lâu dài của công ty như một định chế tạo nên giá trị cho bản thân nó. Chẳng hạn như nhiều công ty đóng ở Mỹ, châu Âu với ít nhất 100 tuổi như Ford, Philips, GL, Siemens, Mercedes-Benz, NCE, AT&T và IBM cũng xấp xỉ. Ở Nhật cũng có tương tự như vậy. Nếu như bạn suy nghĩ về sự tồn tại lâu dài của định chế chứ không phải của các doanh nghiệp hay sản phẩm cụ thể, bạn sẽ thấy rằng điều đó giúp cho một công ty có thể tồn tại được trong thời gian dài chính là khả năng thay đổi. Bạn có thể nhìn vào lịch sử của một công ty mà tôi vừa nhắc đến và bạn sẽ thấy rằng các danh mục đầu tư, sản phẩm và công nghệ của họ thay đổi trong suốt 20, 30 hoặc 40 năm qua. Sự thay đổi là sự không thể tránh được để duy trì sự tồn tại lâu dài liên tục. Nếu như sự tồn tại lâu dài tạo ra giá trị trong xã hội, thì sự thay đổi sẽ là một tiền đề. Nếu không thay đổi, bạn sẽ chết. Sự thay đổi đã từng là một vấn đề có tính chất thế hệ. Một thế hệ cán bộ quản lý ra đi và thế hệ mới vào thay sẽ tạo ra công việc kinh doanh mới và cơ hội mới. Nhưng với sự biến động to lớn và với tốc độ mà các ngành đang thay đổi như hiện nay, thì bạn không thể chỉ ngồi một chỗ và đợi cho thế hệ cán bộ quản lý mới vào đảm nhiệm. Một điều rất cần thiết đối với cán bộ quản lý đương nhiệm là có được năng lực tưởng tượng về tương lai và tác động vào sự tiến hóa của các ngành. Về căn bản, cạnh tranh vì tương lai là duy trì tính liên tục bằng cách không ngừng tạo ra những nguồn lợi nhuận mới. Điều này đòi hỏi một sự quyết tâm tạo ra các công việc kinh doanh mới và sản phẩm mới. Hơn nữa, nếu như bạn quyết tâm vì tính liên tục và sự thay đổi, thì bạn cần tập trung vào các nguồn lực. Mức lợi nhuận cao từ các công việc kinh doanh hiện có trở thành một tiền đề. Nhưng trong khi mức lợi nhuận cao là một điều nhất thiết phải có, thì năng lực để tái đầu tư một cách nhất quán nhằm xây dựng một cơ sở kỹ năng và để định hình một khuôn mẫu phát triển thị trường là rất quan trọng. Cạnh tranh vì tương lai không chỉ đơn thuần là có tầm nhìn xa, còn cần phải có khát vọng mạnh mẽ muốn sinh lợi ngay với những công việc kinh doanh hiện tại, một khát vọng mà sẽ gây áp lực đối với tổ chức để nâng cao mức độ hoạt động. Nó liên quan đến việc tạo ra một chu kỳ tốt trong tổ chức, trong đó bạn không ngừng sáng tạo ra những công việc kinh doanh mới, những nguồn lợi nhuận mới mà bạn cũng không ngừng tăng cường lợi thế và khả năng sinh lợi trong những công việc kinh doanh hiện có. Tất cả điều này sẽ phải là một bộ phận của một định hướng rõ ràng của công ty, nó không thể là sự phát tán. Liên tục cải tiến là đáng khao khát, nhưng phải tính đến hậu quả của nó. Khi chúng ta nói với các nhân viên, nếu các vị không làm việc có hiệu quả hơn thì các vị sẽ bị mất việc về tay đối thủ cạnh tranh, thì các nhân viên sẽ hiểu ngay điều đó. Nhưng nếu chúng ta nói, nếu các vị làm việc rất có hiệu quả, các vị sẽ bị mất việc do nâng cao năng suất lao động, thì họ không thể hiểu được. Bạn có thể mong đợi nhân viên liên tục tiến bộ hơn mà không nhận ra hậu quả của việc tiến bộ như thế là mất việc làm được bao lâu. Điều gì sẽ xảy ra đây? Người ta sẽ hiểu được những lời nói đó rất nhanh. Bạn sẽ có rất nhiều sự phục tùng nhưng sẽ không có sự gắn bó. Bạn sẽ có sự chấp nhận ý tưởng cải tiến liên tục nhưng sẽ không có sự nhiệt tình và hăng hái để làm nó. Đó là lý do vì sao nhiều sự phấn khích về tái lập công ty đã bị xẹp đi. Ngay cả chỉ số CSC cũng thừa nhận rằng 70-80% các công ty không thấy lợi ích đầy đủ của việc tiến hành tái lập công ty. Nếu như bạn muốn có sự cải tiến liên tục thì những người bị rơi vào cảnh dư thừa sẽ phải được phục hồi công việc ở những cơ hội mới. Tất nhiên điều này sẽ dễ dàng hơn nếu bạn có thể tạo ra những công việc kinh doanh mới phù hợp với cơ sở tay nghề đã có. Đó là lý do vì sao chúng ta nói về sự đa dạng trên cơ sở năng lực cơ bản, mà bạn có thể bố trí lại nhân viên và trình độ tay nghề. Tuy vậy, bạn không thể bố trí lại nhân lực nếu công ty của bạn không phát triển, bởi vì sự cải thiện năng suất lao động sẽ dẫn đến cần ít người hơn ở cùng một mức độ công việc kinh doanh như cũ. Sự cải thiện liên tục vì thế sẽ phải căn cứ vào sự tăng trưởng liên tục. Những nỗ lực cải thiện liên tục sẽ tắt ngấm nếu như bạn không tăng trưởng đồng thời. Giảm bớt quy mô cũng giống như chứng bệnh biến anh. Nó có thể làm cho cơ thể bạn thon thả hơn, nhưng không nhất thiết làm cho bạn khỏe hơn. Cuối cùng, bạn vẫn cần phải tăng trưởng và bạn vẫn cần phải thay đổi. có nhu cầu phải xây dựng cơ bắp tương lai chứ không đơn giản chỉ cắt bỏ mỡ của công ty. Tương tự như vậy, nhiều công ty không chỉ béo phì và lười biếng mà còn mù lòa nữa. Vì vậy họ cần phải vạch ra viễn cảnh, vạch ra tầm nhìn tương lai của mình. Họ cần tìm ra con đường di trú dẫn họ đi vào tương lai và rồi bắt đầu đi theo con đường đó. Tái cấu trúc sẽ tạo ra được nhiều tiền, các công ty sẽ giảm bớt các khoản nợ, họ sẽ có được bảng cân đối tài sản lành mạnh, họ sẽ tăng cổ tức được chia, đó là điều tốt, nhưng họ vẫn còn khoản tiền lớn chưa dùng tới. Nhiều công ty đi mua lại cổ phiếu của mình, gồm các công ty như General Electric, IBM và AT&T. Và danh sách này còn kéo dài. Thế rồi đột nhiên các công ty phát hiện ra rằng những hiệu quả đặc biệt mới chưa từng ngờ tới đang tạo ra một khoản thu nhập lớn. Tuy nhiên, nếu như họ không có khả năng bố trí khoản tiền đó vào các cơ hội tăng trưởng, thì họ sẽ phải đứng trước hai sự lựa chọn. Một là đi mua lại công ty khác với tất cả những tác dụng phụ độc hại của nó, và thứ hai là trở thành mục tiêu bị mua lại. Bất luận bạn nhìn nó từ góc độ của một nhà đầu tư, một nhân viên làm thuê hay khách hàng, muốn có tính năng mới, lợi nhuận mới, những đề nghị có giá trị mới và mối quan hệ giá cả, chất lượng hoạt động mới, thì nhu cầu tăng trưởng và thay đổi là điều không thể tránh khỏi. Hãy thử nghĩ xem, có biết bao nhiêu cơ hội đã bị bỏ qua trong quá trình tái cấu trúc? Hãy thử nghĩ xem điều gì đã có thể xảy ra rồi nếu các công ty dùng tất cả những chất xám dư thừa mà họ đã loại bỏ để sáng tạo ra các thị trường mới cho tương lai, hay là xây dựng những năng lực cơ bản mới có thể đem lại cho họ lợi thế trong các thị trường mới đó. Tuy vậy, những nhà quản lý cấp cao đã dành rất ít thời gian để nhìn ra ngoài và nhìn về phía trước, mà lại dành rất nhiều thời gian để nhìn vào trong và thậm chí nhìn về phía sau. Vấn đề không phải là những hậu quả của công nghệ mới là gì, hoặc những ngành kinh doanh của họ sẽ khác đi ra sao trong vòng 5 hay 10 năm tới, mà lại là làm thế nào để giảm được định phí, làm thế nào để đối phó với động thái mới nhất của đối thủ cạnh tranh, làm thế nào có thể cải thiện được chất lượng và giảm được thời gian chu kỳ, vân vân. Trong khi những vấn đề cải tiến này là quan trọng và chính đáng, nhưng nó lại liên quan tới sự cạnh tranh cho hiện tại nhiều hơn là cho tương lai. Nếu như bạn không phát triển được thị trường mới, công việc kinh doanh mới và các nguồn lợi nhuận mới, thì bạn sẽ thấy mình mòn mỏi luẩn quẩn, luôn tìm cách cải thiện mức chênh lệch và lợi nhuận đang suy giảm từ những công việc kinh doanh của ngày hôm qua. Cách nhìn cổ điển. Quan điểm cạnh tranh cổ điển dựa trên ba giả thuyết mà tôi tin rằng không còn đúng nữa. Giả thuyết thứ nhất cho rằng ranh giới các ngành là rõ ràng, rằng bạn biết ai là nhà cung cấp, ai là đối thủ cạnh tranh, ai là khách hàng, ai là người cộng tác và ai là người mới vào ngành. Nhưng trong thị trường đang tiến hóa hiện nay, quả thực không cách nào bạn có thể biết được chính xác ai là nhà cung cấp, ai là khách hàng, ai là đối thủ cạnh tranh hay người cộng tác. Hãng Philips và hãng Sony là đối thủ cạnh tranh với nhau, nhưng họ cũng là người cộng tác với nhau. Sony cạnh tranh với Philips, nhưng đồng thời cũng cung cấp hàng cho Philips, cũng như Philips cung cấp cho Sony. Tương tự như vậy, IBM và Apple là các đối thủ cạnh tranh, nhưng họ cũng là người cộng tác. Các ranh giới ngành từng được xem là rạch ròi đang trở nên hoàn toàn mơ hồ và chồng chéo lên nhau. Giả thuyết thứ hai là các ngành kinh doanh có những đặc tính riêng biệt, nhưng nay các ngành đang sáp nhập và hòa trộn với nhau, như là ngành điện tử tiêu dùng, máy vi tính, thông tin liên lạc, các linh kiện giải trí, vân vân. Nó không còn rõ ràng chính xác sản phẩm là cái gì, có giá trị gì đối với khách hàng nữa. Một thí dụ dễ thấy nhất là máy tính cá nhân. Máy vi tính cá nhân là cái gì? Có phải đó là phương tiện giải trí ở nhà, công việc hay là tiêu khiển? Phải chăng nó là công cụ để tăng năng suất? Tất cả đều phụ thuộc vào việc dùng máy tính cá nhân tại một thời điểm nhất định. Giả thuyết thứ ba là bạn có thể lập kế hoạch cho tương lai. Tuy nhiên, có quá nhiều sự thay đổi đang diễn ra trong cấu trúc cơ bản của trận địa cạnh tranh, đến nỗi bạn không còn có thể vạch kế hoạch ra được nữa. Cân nhắc tất cả những điều này trong suy nghĩ của bạn. Công nghệ đang đổi thay một cách rộng lớn, sự giảm bớt luật lệ, sự xóa bỏ vai trò trung gian trong thị trường, sự hòa trộn giữa đối thủ cạnh tranh với người cộng tác và sự tìm kiếm con đường di trú đòi hỏi một khối lượng tổng hợp rất lớn và là một công việc lao động trí óc nặng nề. Do vậy mà hầu hết các nhà quản lý lẩn tránh quá trình tổng hợp. Điều mà bạn thấy là các công ty có rất nhiều dữ liệu vào và họ thường dư thừa dữ liệu, nhưng họ vẫn không hiểu nổi hai hoặc ba động lực cơ bản cho tương lai là gì. Họ không biết làm thế nào để tổng hợp thông tin cứng và thông tin mềm, làm thế nào để tổng hợp thông tin về phong cách làm việc, phong cách sống và dân số học với những vấn đề công nghệ và những vấn đề về chính trị, và sự giảm bớt luật lệ không thể dự đoán một cách hợp lý được. Bạn cần có một phương pháp luận mới như chúng tôi đã mô tả trong quyển sách Competing for the Future, cạnh tranh vì tương lai, một kiến trúc chiến lược để xử lý nó. Kiến trúc chiến lược. Chỉ tưởng tượng tương lai là không đủ, bạn còn phải xây dựng nó nữa. Bạn cần có bản thiết kế cho công trình xây dựng doanh nghiệp tương lai. Nhiều công ty đã từng có tầm nhìn xa đáng kinh ngạc về ngành kinh doanh, nhưng họ thiếu khả năng để thực hiện nó. Apple là một trong số đó. Xerox có thể có công nghệ cao và cũng đã để mất nhiều cơ hội hơn các công ty công nghệ cao khác. Để có thể xây dựng cơ hội cho tương lai như bạn đã tưởng tượng ra, bạn cần phát triển khả năng thực hiện. Đó là lý do vì sao chúng ta bàn tới kiến trúc. Vì kiến trúc sư, ngoài óc tưởng tượng còn cần có nhiều cái khác nữa. Họ cần phải lập ra bản thiết kế để biến ước mơ trở thành hiện thực. Đứng về quan điểm của công ty, kiến trúc chiến lược là sự nối kết giữa hiện tại và tương lai. Nó sẽ nói cho bạn biết điều bạn cần làm hiện nay là gì, những năng lực mới nào bạn cần xây dựng, những nhóm khách hàng mới nào bạn cần cố gắng tìm hiểu, những kênh phân phối mới nào bạn cần khảo sát để tạo ra vị trí chiến thắng cho bản thân bạn trong vũ đài cơ hội mới. Kiến trúc chiến lược không phải là một bản kế hoạch chi tiết, nó là một bức tranh lớn. Đó là chương trình nghị sự khái quát cho việc bố trí những chức năng mới, tiếp thu những năng lực mới, nâng cao những năng lực hiện có và sắp xếp lại sự giao tiếp với khách hàng. Cạnh tranh vì tương lai là cạnh tranh giành phần cơ hội hơn là giành thị phần. Làm sao bàn tới thị phần ở một thị trường chưa tồn tại, một thị trường còn chưa được tạo ra? Thay vì thế, chúng ta nên bàn tới vũ đài cơ hội, chẳng hạn như dịch vụ tài chính, dược phẩm biến đổi gen và hệ thống thông tin gia dụng chẳng hạn. Những câu hỏi chúng ta phải tự đặt cho mình là: chúng ta có thể nắm bắt được bao nhiêu phần cơ hội tương lai và với năng lực cơ bản hiện tại, và chúng ta phải tạo ra những năng lực mới nào để tối đa hóa phần cơ hội tương lai. Điều đáng chú ý là đây không phải là việc bắt chước người khác. Hãy cho phép tôi lấy thí dụ đơn giản. Nếu như bạn nhìn vào lĩnh vực đa phương tiện, Multimedia, bạn sẽ thấy rằng cách thức mà HP tiếp cận với Multimedia rất khác với cách tiếp cận của Motorola, nhưng cả hai đều thành công ngang nhau. Điều này nói với chúng ta rằng Multimedia không chỉ là một cơ hội, nó tùy thuộc vào lợi thế của bạn, phụ thuộc vào loại chức năng phục vụ khách hàng nào mà bạn muốn chi phối và điều khiển. Bạn có thể có nhiều cách nhìn khác nhau về cơ hội của Multimedia là gì. Mỗi công ty cần phải có một cái nhìn về việc ngành của mình sẽ tiến triển như thế nào và cái gì sẽ có lợi nhất cho mình, rồi cần phải biết làm thế nào để sắp xếp con đường di trú và làm thế nào để giảm thiểu rủi ro cho các cơ hội đã xác định. Giảm thiểu rủi ro cho các cơ hội. Suy nghĩ về tương lai và tạo dựng nên tương lai không nhất thiết phải chịu rủi ro. Cách để bạn có thể tránh được rủi ro cho các cơ hội là: trước hết, có một quan điểm. Thứ hai, thí điểm với chi phí thấp và học tập từ thương trường. Thứ ba, sử dụng các liên minh, các nhà cung ứng và đối tác để chia sẻ rủi ro. Và thứ tư, chi phối các tiêu chuẩn của đấu trường để bạn không mạo hiểm đặt tất cả vốn liếng vào canh bạc trước khi bạn biết bạn có một liên minh thắng lợi. Có rất nhiều cách khác nhau để theo đó bạn có thể không ngừng giảm được rủi ro mà vẫn là người đi tiên phong. Tất nhiên, nhiều công ty đã không thấy như vậy. Họ nghĩ rằng đi tiên phong là có sẵn rủi ro rồi, nhưng bạn không thể cho rằng bạn vẫn có thể kiếm được tiền khi bạn đi sau người khác vào thị trường. Nếu bạn gặp một đối thủ cạnh tranh khù khờ không biết cách làm thế nào để tiến thật nhanh và để chụp lấy cơ hội, bạn còn có thể kiếm được chút ít, nhưng điều đó rất khó xảy ra vào thời buổi này. Một điều khác nữa là trong nhiều loại kinh doanh đang có sự xói mòn biên độ lãi rất lớn. Chẳng hạn, nếu như tôi nhằm vào các sản phẩm Multimedia thì biên độ suy giảm trong 6 tháng đầu. Nếu như bạn là người thứ hai đi vào thị trường và nếu bạn đi sau người thứ nhất từ 6 đến 8 tháng thì bạn có thể chiếm được một vài thị phần, nhưng rất khó đạt được cơ cấu biên độ lãi lỗ. Đây là lý do vì sao mà làm người lẻ chân thứ nhì không nhất thiết lúc nào cũng thành công. Những đặc điểm của các công ty sẽ thành công trong việc cạnh tranh vì tương lai là gì? Có hai đặc điểm nổi bật nhất của công ty loại này. Thứ nhất là các công ty bắt kịp được tương lai phải là các công ty có khát vọng. Những khát vọng được chia sẻ nằm ngoài cơ sở nguồn lực của công ty. Các công ty thành công tìm cách vươn xa và mở rộng cơ sở nguồn lực của mình. Hãy nhìn các công ty của Nhật như Sony, Canon, Honda và Saab. Họ đã giành được những thắng lợi cạnh tranh đáng kinh ngạc, thường là với những nguồn lực ít hơn nhiều so với các đối thủ cạnh tranh. Tham vọng của họ vượt quá nguồn lực của họ, và đó là một nhân tố sống còn trong việc tạo ra các loại lợi thế cạnh tranh tương lai mà chúng ta đang bàn đến. Thứ hai, các công ty thành công đến với cái nhìn về tương lai thông qua một quá trình tổng hợp hoặc thông qua một quá trình có hệ thống bên trong công ty, hoặc thông qua một số hiểu biết trực giác về ngành kinh doanh. Vấn đề không phải là bằng cách nào. Tuy nhiên, công ty càng lớn và công nghệ càng phức tạp thì yêu cầu có một quá trình hệ thống càng cấp bách. Chẳng hạn, nếu bạn xem xét Microsoft, công ty này có một quan điểm riêng biệt. Bạn có đồng ý với quan điểm của công ty hay không không thành vấn đề, nhưng công ty đang tiến lên một cách rất hệ thống. Thực tế, công ty này đã trở nên rất hiệu quả đến nỗi bạn chỉ nghe thấy những vụ khiếu kiện. Tôi xem xét công ty này và nói, đây há chẳng phải chính là điều mà bạn với tư cách là cán bộ quản lý phải làm ư, nghĩa là có tính hệ thống và rõ ràng, và rồi sắp xếp mọi việc từng bước một. Một điều đáng mừng là mỗi khi một chiến lược tốt được thực hiện tốt, thì nó trở nên rất rõ ràng và đó đúng là điều đáng diễn ra. Mọi người có thể dễ dàng thấy Microsoft sẽ đi đến đâu, điều tương tự cũng đúng với HP. Nhiều công ty chỉ biết kêu ca vì họ không có một chiến lược tốt, họ không có quan điểm. PC đã không nhìn thấy cơ hội máy tính cá nhân, Snook đã không nhìn thấy cơ hội cho máy sao chụp cá nhân loại nhỏ. Trong các công ty loại này, việc vạch kế hoạch chiến lược trở thành một bài tập tài chính, nó không bao giờ kích thích những cuộc tranh luận sâu hơn về vị trí mà công ty muốn đến trong vòng 10 năm tới. Thay vào đó, nó biến thành một bài tập tìm chỗ đứng cho công ty ở một chỗ trống nào đó của ngành kinh doanh. Nó không bao giờ nêu câu hỏi làm thế nào để định hình lại ngành, làm thế nào để tạo ra một cơ hội mới, làm thế nào để tạo ra các chức năng mới, hay làm thế nào để thay đổi mối quan hệ giá cả chất lượng trên thương trường. Nó trở thành một nghi thức. Các công ty cần có một dự định chiến lược, có một khát vọng được chia sẻ rộng rãi, có một mục tiêu rõ ràng và một nỗi ám ảnh về chiến thắng. Đó là nhiên liệu để chạy cỗ máy. Chỉ có một kiến trúc chiến lược thôi chưa đủ. Một kiến trúc chiến lược đem lại cho công ty một phương hướng, nhưng công ty cũng cần phải có năng lực cảm xúc và trí tuệ để thực hiện cuộc hành trình. Công ty cần có một niềm khát vọng được chia sẻ cho phép công ty vươn xa ra ngoài nguồn lực hiện có. Một khát vọng đem lại một nhận thức về phương hướng, về mục đích chung, về vận mệnh và một thách thức đầy sức thu hút và hứng khởi, tạo ra sự tôn trọng và ủng hộ của mọi người trong tổ chức. Dự định chiến lược không phải là bản lề cho phương tiện, mà là cho mục đích. Phương tiện là cái gì? Phải tìm ra khi chúng ta tiến hành công việc. Nếu như mục tiêu của công ty là tăng sinh lực cho toàn bộ tổ chức, thì cần phải lôi kéo càng nhiều người trong tổ chức càng tốt, nhất là những người tiếp cận với khách hàng và công nghệ, tham gia vào việc tư duy chiến lược. Đó là lý do tại sao cần phải có sự tham gia của thế hệ trẻ hơn chứ không phải chỉ có cán bộ quản lý lâu năm. Thực tế, nó nên là sự kết hợp của trí tuệ tập thể và trí tưởng tượng của các nhà quản lý và nhân viên trong toàn bộ công ty. Đây là điều đang diễn ra ở nhiều công ty như Marriott, Tinkers, EDA, Philips, Nokia và nhiều công ty khác. Điều đáng chú ý là chất lượng công việc và chất lượng của sự cam kết được xuất phát từ sâu bên trong của các công ty này, nó thậm chí còn gây bất ngờ cho cán bộ quản lý cấp cao nhất. Vai trò của cán bộ quản lý là để đảm bảo rằng tổ chức phát triển khát vọng rộng lớn này và khát vọng đó đã được diễn đạt một cách rõ ràng, mọi người hiểu được và không ngừng được giải thích lại. Cứ khoảng 2 hoặc 3 năm một lần, cán bộ quản lý cần giải thích lại tôn chỉ, mục đích và nói, đây là điều có ý nghĩa đối với chúng ta trong 2 năm tới. Do vậy mà sự thách thức luôn được hâm nóng lại, còn mục tiêu thì về cơ bản vẫn như vậy. Chẳng hạn như NLC đã từng nói về CNC, nó có nghĩa là công ty phải ở tuyến đầu của sự quy tụ hai ngành máy tính, computer và thông tin liên lạc, communications. Ngày nay, sau 20 năm, khi mà máy vi tính và thông tin liên lạc đã kết hợp lại với nhau, thì công ty có CNC mới là tính liên kết và tính tương hợp. Connectivity and compatibility, mục tiêu thì vẫn như cũ, nhưng đây là sự thách thức mới. Ông làm thế nào để xây dựng một viễn cảnh về các năng lực cơ bản trong một công ty đã từ lâu chỉ tập trung vào các đơn vị kinh doanh, tức là vào các loại sản phẩm và dịch vụ cụ thể? Điểm xuất phát là xác lập chuẩn mực cho công ty theo cách nhìn của khách hàng, của các đối thủ cạnh tranh, cũng như cách nhìn của những người làm việc trong công ty. Chúng ta phải xem một tổ chức như là một tập hợp của các năng lực, các sức mạnh cơ bản chứ không phải chỉ là một tập hợp của các đơn vị kinh doanh. Các đơn vị kinh doanh chỉ tập trung vào sản phẩm và thị trường, trong khi đó, những năng lực cơ bản lại tập trung vào lợi ích của khách hàng, chẳng hạn như tính dễ sử dụng của Apple hay tính gọn nhẹ của Sony. Chúng ta phải xác định các năng lực cơ bản cho phép chúng ta tạo ra sản phẩm mới cũng như để thành công trong công việc kinh doanh hiện tại. Và chúng ta phải tự hỏi xem chúng ta có thể thúc đẩy điều gì khi đi vào tương lai và chúng ta có thể làm được gì mà các công ty khác thấy khó có thể làm được. Sau đó, để thay đổi quan điểm về chiến lược, các nhà quản lý cần thay đổi suy nghĩ về tổ chức. Nó phải là sự hiệp đồng tác chiến. Chúng ta không thể động viên năng lực của toàn bộ công ty xung quanh một dự định chiến lược bằng cách sử dụng lối quản lý cũ. Những điều trước tiên bị cách quản lý mới thách thức là vai trò và giá trị gia tăng của lãnh đạo cao nhất. Liệu họ có thể trở thành người quản gia của các năng lực cơ bản hay không? Liệu họ có thấy được năng lực mới nào cần được xây dựng không? Liệu họ có tạo ra được cơ hội cho tổ chức học tập các kỹ năng mới không? Chúng ta phải tự hỏi mình vai trò của hệ thống thứ bậc là gì, làm thế nào để phá vỡ hàng rào hành chính giữa các cấp bậc, các chức năng và các đơn vị kinh doanh, làm thế nào để phá vỡ ranh giới giữa khách hàng với công ty và giữa nhà cung ứng với công ty, và làm thế nào để phá vỡ ranh giới giữa lãnh đạo cao nhất với cán bộ điều hành. Cuối cùng, chúng ta phải tự hỏi mình làm thế nào để phá vỡ ranh giới giữa chủ đầu tư với người làm thuê. Có rất nhiều thao tác cần phải làm. Một điều rõ ràng là những câu hỏi này không thể nào giải quyết được một sớm một chiều hay chỉ một bước là xong. Đó là một quá trình đòi hỏi sự suy nghĩ sâu sắc, tùy thuộc vào tổ chức mà con đường dẫn đến thánh địa này là rất khác nhau. Bạn không thể nói, hãy cho tôi một vài lời chỉ dẫn là tôi biết cách đi đến đó. Bạn sẽ phải bàn luận tất cả những vấn đề này, đi đến chỗ hiểu nó và thử nghiệm nó. Nói cách khác, cũng giống như quá trình tiến hóa của thị trường và tiến hóa của khả năng con người, quá trình tiến hóa của cách quản lý bên trong tổ chức cũng rất cần thiết. Gạt bỏ quá khứ. Các công ty sẽ phải gạt bỏ phần lớn quá khứ của họ và cũng nên quên nó đi. Tương lai sẽ không phải là sự nối dài của quá khứ, giống như chiếc tên lửa vũ trụ trên đường đi đến mặt trăng. Công ty cần phải sẵn sàng vứt bỏ các bộ phận của quá khứ không còn chứa nhiên liệu cho cuộc hành trình và đang trở thành gần như là tải trọng thừa. Điều đó đặc biệt khó khăn cho các nhà quản lý lâu năm, những người đã thực sự xây dựng nên quá khứ và là người vẫn còn rất nhiều vốn liếng tình cảm đầu tư vào đó. Nếu như bạn muốn thoát khỏi sức hút chậm chường của quá khứ, bạn phải sẵn sàng thách thức với những niềm tin chính thống của mình, phải tạo lại những chiến lược cốt lõi của mình và xem xét lại những giả thuyết cơ bản nhất về cách làm thế nào để bạn cạnh tranh được. Điều thường xảy ra nhất là công ty chỉ làm điều đó sau khi đã xảy ra khủng hoảng rồi. Công ty cần phải có một nhận thức về tính chất khẩn cấp, một nhận thức rằng thành công tương lai của công ty không phải là điều đương nhiên. Một số công ty thậm chí còn bịa ra khủng hoảng nhằm gây nhận thức về sự khẩn cấp trong tổ chức. Hãng Boeing đã dùng bộ phim video cho các nhân viên của mình xem, trong đó còn trình bày một bản tin tương lai về cái chết đáng buồn của một công ty từng rất vĩ đại. Nó có ý đồ nhằm giúp các nhân viên hiểu được sự cần thiết phải thay đổi và sự cần thiết phải có mục tiêu quang vinh cho tương lai. Motorola cũng tiến hành làm một bài tập tương tự. Công ty này đã lập ra một chương trình xây dựng ý thức sẵn sàng với tên gọi Vượt lên thử thách để các nhân viên được cảnh tỉnh trước về mối nguy cơ đang đến gần và mô tả thách thức của sự cạnh tranh mà Motorola sẽ gặp phải trong tương lai. Để bỏ qua và quên đi quá khứ không phải là điều dễ dàng, nhưng đó là điều phải làm cho dù bạn đương đầu với một cuộc khủng hoảng thật hay là giả. Đương nhiên, để xây dựng tương lai không buộc bạn phải vứt bỏ tất cả quá khứ, sự lựa chọn là cần thiết, nhưng về cơ bản, những công thức thành công từ quá khứ của bạn có thể không còn là công thức thành công cho tương lai của bạn nữa. Chẳng hạn, chất lượng từng là nguồn tạo ra lợi thế cạnh tranh trong quá khứ. Nhiều công ty đã từng tập trung nỗ lực vào điều đó. Nhưng trong thế kỷ 21, chất lượng sẽ chỉ là cái giá phải trả để đi vào thị trường. Ngoài ra còn phải có nhu cầu để tiến lên, như người Nhật đang làm. Họ từng là những người tạo ra lợi thế cạnh tranh dựa trên chất lượng. Tuy nhiên, các nhà quản lý Nhật Bản nhận thức rằng các lợi thế cạnh tranh của ngày hôm nay không còn là nhân tố chi phối của ngày mai nữa. Trong một cuộc điều tra gần đây, nguồn tạo ra lợi thế cạnh tranh mà các nhà quản lý Nhật Bản xếp hạng cao nhất cho tương lai thì không phải là chất lượng, mà là khả năng tạo ra sản phẩm và công việc kinh doanh hoàn toàn mới. Đi trước toàn cầu. Sự phát đạt lớn nhất mà ai cũng mong muốn là có được 3,5 tỷ người tham gia một cách hòa bình vào nền kinh tế thị trường toàn cầu, cho dù từ số người đó chỉ có 600 đến 800 triệu người trở thành khách hàng mới thì cũng đã là một cơ hội to lớn phi thường rồi. Theo tôi, nền kinh tế toàn cầu làm được 3 điều. Thứ nhất, nó chắc chắn sẽ làm tăng quy mô thị trường cho mọi người. Thứ hai, nó tạo ra các đối thủ cạnh tranh mới trên thương trường. Tôi dự tính Trung Quốc, Ấn Độ hoặc Indonesia sẽ tạo ra đối thủ cạnh tranh trên thế giới trong vòng thập kỷ này. Họ không chỉ là đối thủ cạnh tranh trên phương diện lao động trẻ, mà là đối thủ cạnh tranh mới vì họ nằm trong thị trường lớn nhất và mới nhất của thế giới. Chỉ thuần túy xét về quy mô, họ đã có thể chi phối cấu trúc chi phí của một ngành kinh tế trên khắp thế giới. Chẳng hạn, quy mô của thị trường Trung Quốc sẽ chi phối cấu trúc chi phí của các công ty trong lĩnh vực kinh doanh truyền hình, kinh doanh hóa chất cơ bản và dược phẩm, hay kinh doanh giáo dục. Điều tương tự cũng đúng đối với Ấn Độ. Có thể sẽ có một động lực mới theo nghĩa ai sẽ chi phối cấu trúc chi phí phụ thuộc vào thị trường cơ bản nằm ở đâu. Thứ ba, sự đổi mới sẽ diễn ra trên khắp thế giới, không chỉ ở Bắc Mỹ hay ở châu Âu. Tôi nghĩ đó là một đề tài rất quan trọng, bởi vì nếu sự đổi mới xảy ra ở các nơi khác nhau trên thế giới, chúng ta cần phải có các cơ chế để đảm nhận và con người để theo dõi và ghi nhận thật cẩn thận những chuyển động đó. Eddie Azar, chủ tịch của công ty P&G, đã nói thế này: "Chúng ta nếu như không sớm vươn ra ngoài toàn cầu, thì người khác cũng sẽ làm." Đi trước vào kinh tế toàn cầu là sự cần thiết và điều này sẽ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, bởi vì quy mô hoạt động thích hợp mà bạn muốn đạt được sẽ phụ thuộc vào việc đi trước toàn cầu này. Với việc chi phí phát triển sản phẩm mới đang leo thang, nếu bạn muốn có được lãi thích hợp trên số vốn đầu tư, thì bạn phải phát triển sản phẩm cho thị trường toàn cầu. Nói cách khác, bạn phải tiếp cận được những kênh phân phối cơ bản toàn cầu và nhanh chóng triển khai sản phẩm mới ra thị trường ở càng nhiều quốc gia càng tốt. Vấn đề sẽ trở thành không chỉ còn là thời gian đi ra thị trường, mà là thời gian để đi trước toàn cầu. Cuối cùng thì cuộc chạy đua đến tương lai sẽ biến thành cuộc chạy đua nước rút về đích. Có rất nhiều thí dụ của các công ty đã làm điều này thành công. Một trong số các công ty đó là P&G. Công ty này đã bày bán sản phẩm với phát minh là tã lót, chỉ dùng một lần, hiệu Pamper Face, ở các cửa hàng tại 90 nước trong thời gian dưới một năm. Công ty Winty cũng đã đưa sản phẩm lưỡi dao cạo Senso vào 19 nước gần như là đồng loạt. Cách tốt nhất để thuyết phục các nhà quản lý lâu năm, đặc biệt trong các công ty lớn, về sự cần thiết phải phát triển một quan điểm cạnh tranh có tính chất đặc thù về tương lai và tiếp tục tăng trưởng bằng việc xây dựng các cơ hội kinh doanh mới là gì? Cách tốt nhất là bảo họ nhìn vào tất cả các công ty lớn đã không còn tồn tại. Thực ra, đi ngược lại và nhìn vào danh sách Fortune 500 hay Fortune 100 trong hơn 50 năm qua và hỏi có bao nhiêu công ty đã biến mất khỏi danh sách và những công ty sống sót đã làm gì để còn tồn tại trong danh sách đó, bạn sẽ thấy rằng họ luôn luôn nhìn về phía trước, không nhìn về phía sau. Họ thường xuyên thay đổi quy tắc cạnh tranh hơn là đi theo các quy tắc đã được chấp nhận. Họ thường xuyên xác định lại cách làm ăn mới, đi tiên phong tìm khái niệm sản phẩm mới, xây dựng các năng lực cơ bản mới, tạo ra thị trường mới, xác lập các tiêu chuẩn mới và thách thức các giả định của chính mình. Họ nắm quyền kiểm soát tương lai của họ. Bạn không thể làm được điều đó nếu bạn không muốn thay đổi và không muốn rời khỏi chỗ mà bạn đang đứng hôm nay. Các cơ hội đang nằm ngoài kia đợi mọi người, nhưng chớp được cơ hội kinh doanh mới cũng giống như bắn vào đàn vịt rời đang bay, bạn không thể bắn chúng với khẩu súng cố định ở tại một vị trí. CQ Brahalas. CQ Brahalas là giáo sư quản trị kinh doanh của Helvetia Free Health và giáo sư về chiến lược công ty và kinh doanh quốc tế tại khoa cao học quản trị kinh doanh Đại học Michigan. Cùng với giáo sư Gehemel, công trình của ông đã giúp việc xác định lại ý nghĩa của chiến lược bằng cách nhìn vượt khỏi những tư tưởng đương thời về sự biến đổi kinh doanh đến một khái niệm có tầm nhìn xa hơn về biến đổi ngành kinh doanh. Là một nhà tư vấn, Prahalad đã làm việc với nhiều công ty đa quốc gia, bao gồm Eastman, Kodak, AT&T, Kegon, Philips, Colgate-Palmolive, Motorola, Marriott, Oracle, Whirlpool. Hai trong số nhiều bài viết cho tạp chí Harvard Business Review do ông là đồng tác giả với Gary Hamel đã nhận được giải thưởng MC Guinness mà nhiều người ao ước. Ông là đồng tác giả với Hamel quyển sách về kinh doanh bán chạy nhất là Competing for the Future, cạnh tranh vì tương lai, và cùng với Ivy Doss viết quyển sách tiên phong trong lĩnh vực đa quốc gia nhan đề The Multinational Vision, sứ mệnh đa quốc gia. Sách nên đọc: Competing for the Future, 1995, Gary Hamel and CQ Brahalas, US, Úc, Harvard Business School Press. The Multinational Vision, Lansing Logan Demon and Global Vision, năm 1987, CQ Brahalas and Ivis Erdos, US, Úc, Free Press. www.kho-sach-nói.com thực hiện. Quyển sách này do ông Dương Tuấn Ngọc tài trợ. Liên hệ www.kho-sach-nói.com, www.gia-sư-việt.vn, www.đông-cầm-vui.com, điện thoại 0986219192, 0972161898. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc, Thùy Dung.